xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 1723, thật tốt tiểu thư. 84, góc truyện audio.com, người đăng, e sắc rô tia y tơ si y tơ hát, cha mẹ ta bởi vì nàng sự tình tức giận đem tất cả phương thức liên lạc đều thay đổi. Nàng quá không hiểu chuyện, chính mình gây họa còn muốn liên lụy toàn bộ trong nhà, cái này ai chịu được a, cha mẹ lớn tuổi, nàng liền không thể bớt lo một chút sao, thật sự là. Hệ thống, túc chủ tiểu tử này thật là có chút miệng thiếu. Không quản hắn, ta còn thực sự không hy vọng hắn lãng tử hồi đầu, nếu là hắn quay đầu, ai đến tra tấn Lý Mai Tuyết phu phụ đâu. Đường quả nhấp cười, cũng không nhìn tới đường tiểu khôn phương hướng. Tiểu quả, mặc dù ngươi gặp phải ta thời điểm, không phải khó khăn nhất thời điểm, nhưng không quản tương lai sẽ phát sinh cái gì, ta đồng dạng là nguyện ý cùng. Ngươi cùng nhau đối mặt, vĩnh viễn che chở ngươi, không cho ngươi chịu nửa điểm ủy khuất. Đường quả câu nói kia, Bách Lý Thịnh coi là thật. Hắn liền là không nỡ nàng ăn một điểm đau khổ, không nỡ nàng khổ sở rơi lệ. Cùng với hắn một chỗ thời điểm, hắn ước gì nàng mãi mãi cũng sẽ chỉ đối với hắn triển lộ nét mặt tươi cười, mỗi ngày đều là thật vui vẻ, phiền não sự tình, khổ sở sự tình, đều có hắn hỗ trợ giải quyết. Thịnh ca, ngươi hôm nay có chút phiến tình, ta nói là thật, tốt tin ngươi, ngươi cần phải nhớ ngươi hôm nay nói lời nói, ta sẽ làm thật. Ta sẽ ghi nhớ trong lòng, đem nói qua lời nói, vĩnh viễn khắc ấn tại ta trong đầu, linh hồn, cho dù là kiếp sau sau nữa, vĩnh viễn, chỉ cần có thể gặp phải ngươi ta cũng sẽ không quên những lời này. Hệ thống, tình linh thức ăn cho chó, ngọt hắn có. Chút vội vàng không kịp chuẩn bị, Bách Lý Thịnh ngồi lên xe điện, đường quả ngồi tại phía sau hắn, lưng cõng cái thùng dụng cụ, hai tay vòng quanh hắn eo, Bách Lý Thịnh nhắc nhở ôm chặt. Ôm chặt a, sẽ không rơi, ân, nhất định phải ôm chặt. Đường quả mặt mũi tràn đầy nụ cười, sẽ Thịnh ca tốt như vậy ta làm sao cam lòng thả ra đâu. Lần sau không tiếp cái tiểu khu này tờ đơn đi, ta vẫn là càng thích lái xe đưa ngươi. Thời tiết nóng như vậy, xe điện không an toàn, lại muốn phơi nắng, vạn nhất gặp phải trời mưa đâu. Có Thịnh ca tại a, ngươi kiểu gì cũng sẽ giải quyết, không phải sao. Câu nói này, nói Bách Lý Thịnh trong lòng ấm áp. Hắn đem xe điện mở ra tiểu khu cũng liền quẹo mấy cái cua quẹo, đến một cái khác vị trí, liền ngừng lại. Tại đường quả mê hoặc ánh mắt bên trong, cách đó không xa ra một cỗ xe con, nàng. Nhìn xem có chút quen mắt tựa như là nhà nàng Thịnh ca. Nếu là ngươi không muốn bại lộ hiện nay tình trạng cho bọn hắn, về sau chúng ta cứ như vậy làm. Bách Lý Thịnh đem đường quả dắt xuống, mang lên xe con. Mà xe điện đã giao cho tài xế, để hắn cho làm thuê A-di đưa đi, chính mình lại đón xe trở về. Bách Lý Thịnh đã ngồi tại điều khiển vị, đang giúp đường quả nịt dây nịt an toàn. Nàng thùng dụng cụ đã bị hắn ném tới cốp sau đi. Thịnh ca, ngươi làm sao thông minh như vậy đâu? Bách Lý Thịnh kiểm tra một lần dây an toàn, mới cho chính mình hệ cười nói, bởi vì không nỡ tiểu quả chịu khổ, mặt trời như thế phơi, nếu là đem làn da phơi hỏng làm sao bây giờ? Nói xong, hắn còn nhéo nhéo đường quả mặt thuận tay sờ một chi kem chống nắng cho nàng, nghe nói vật này, cách mấy giờ, liền phải bôi lên một lần, mới có hiệu quả. Ngươi, hiểu thật nhiều, Bách Lý Thịnh nghĩ thầm, hắn có khả năng không nhiều hiểu chút sao. Chính mình cô vợ trẻ, sinh hoạt các mặt hắn đều phải chú ý tới. Chỉ có dạng này, hắn mới có thể dùng ôn nhu lồng giam, đưa nàng lưu tại chính mình bên người. Hắn sợ ý chủ quan, làm không tốt, sẽ đem nàng mất. Cách chương.